Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 716, 716, chỉ vì muốn có anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Đình cố tình tăng âm lượng trong bài phát biểu của mình. Tiếp theo lại quay về phía Phó Vân Tiêu phân tích. Về phần tại sao lại giết người. Bởi vì cô ta chính là kẻ đã bắt cóc Bạch Tô. Không đúng, phải là mấy người cô ta. Anh ta đang nói hăng say bỗng nhiên đứng dậy sửa lại chính mình. Mấy người cô ta, chấm, Phó Vân Tiêu ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh ta nhìn Nghiêm Đình hỏi. Đúng, họ, Thời Hoan và còn có một đồng phạm khác tên là Mộ Vãn Vãn. Khi nghe thấy ba chữ Mộ Vãn Vãn, Phó Vân Tiêu không khỏi nắm chặt tay lại. Bởi vì dùng lực quá mạnh, các đốt ngón tay nổi lên những đường gân trắng xanh. Có thể biết được rằng anh ta đã đến gần bờ vực của sự tức giận. Đợi tôi đến, Phó Vân Tiêu ngừng nói. Cúp điện thoại và lái xe đi. Có tiếng phanh khẩn cấp từ biệt thự ở ngoại ô. Phó Vân Tiêu sắc mặt u ám đến đáng sợ. Trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ ra. Thời Hoan nằm trên giường bị trói tay chân. Nhưng ánh mắt lại rất dữ tợn. Nhìn chằm chằm Nghiêm Đình. Nhìn thấy Phó Vân Tiêu bước vào. Cô ta lập tức thay đổi thành vẻ mặt đáng thương. Cắn chặt môi dưới. Không nói một lời. Bắt đầu mạnh mẽ bứt ra khỏi sợi dây trong tay trước mặt Phó Vân Tiêu. Cô ta cố ý đưa đôi tay bị trói của mình ra trước mặt Phó Vân Tiêu. Vì dùng lực quá mạnh nên trên cổ tay cô đã vẽ ra một vết đỏ. Dưới ánh đèn cực kỳ đỏ rực. Cô liên tục cắn môi dưới. Cố gắng khơi dậy thiện cảm của Phó Vân Tiêu dành cho cô. Phó Vân Tiêu chỉ hờ hững liếc nhìn cổ tay cô. Sau đó lại di chuyển ánh mắt sang khuôn mặt cô. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đáng thương mà cô ta giả vờ. Một đôi mắt lạnh lùng lưu lại trên mặt Thời Hoan trong vài giây trước khi Phó Vân Tiêu chậm rãi nói. Nói đi, Bạch Tô có phải do cô bắt cóc không? Giọng điệu của anh ta lạnh lùng đến đáng sợ. Giống như một tảng băng. Nghe xong khiến người ta rùng mình. Đừng nghe lời nói bậy bạ của hắn. Hắn muốn hại tôi. Hắn từ trước đến nay đều thích Bạch Tô. Mấy ngày trước, hắn âm mưu muốn tôi giúp hắn giành lại Bạch Tô. Ta từ chối. Cho nên hắn đã trói nhốt ta lại như vậy. Thời Hoan vội vàng giải thích. Đưa hai tay nắm lấy góc quần áo của Phó Vân Tiêu. Tay cô đã run lên vì lo lắng. Tôi hỏi lại một lần nữa. Bạch Tô là do cô bắt cóc có đúng không? Phó Vân Tiêu hoàn toàn không nghe Thời Hoan đang nói gì. Chỉ muốn nhấn mạnh lại vấn đề. Đúng. Ánh mắt Thời Hoan khẽ đảo. Chỉ muốn nhanh chóng tìm một lý do để trốn tránh. Không phải tôi. Tôi không biết. Tôi cái gì cũng không biết. Tôi không có làm chuyện này. Lúc này cô ta không thể nghĩ ra những lý do khác. Chỉ có thể liên tục lặp lại câu nói này. Không phải là cô sao? Vậy người giết chết họa sĩ không phải là cô sao? Nhìn thấy Thời Hoan vẫn đang vật lộn với cái chết. Nghiêm Đình, người ở bên cạnh, lên tiếng. Thời Hoan ánh mắt lập tức trở lại trên người Nghiêm Đình. Hung hăng nhìn chằm chằm Nghiêm Đình. Không nói được lời nào. Biệt thự Nhã Trúc, người gặp mặt Mộ Vãn Vãn là cô có đúng không? Trong bệnh viện, người không ngừng dò tìm tin tức của Bạch Tô là cô. Đúng không? Nghiêm Đình nở một nụ cười nhạt. Hai tay khoanh trước ngực. Kịp thời nhìn về phía Thời Hoan rồi nói. Cô, Thời Hoan nghiến răng. Thậm chí có một ít máu rỉ ra từ môi dưới. Nhuộm đỏ đôi môi. Cô ta không thể bác bỏ những điều Nghiêm Đình đã nói. Bởi vì dù cô ta có giải thích thế nào thì bằng chứng đều nằm trong tay Nghiêm Đình. Cô ta chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Nghiêm Đình. Đột nhiên đứng dậy từ mặt đất lao về phía Nghiêm Đình. Bởi vì chân cũng bị trói. Cô ta vừa mới đứng lên. Một cái liền ngã xuống đất không vững. Đây là sự thật. Mộ Vãn Vãn đã lợi dụng việc muốn báo thù Thời Hoan để lập kế hoạch tất cả những điều này. Nhưng Thời Hoan thực sự lại là kẻ giết người. Quái đản, Nghiêm Đình không còn gì để đối đầu với Thời Hoan nữa. Câu này hoàn toàn là để giải thích cho Phó Vân Tiêu. Tôi biết rồi, Phó Vân Tiêu gật đầu. Tại sao cô làm như vậy? Sau một lúc im lặng, Phó Vân Tiêu nhìn Thời Hoan một cái nhìn đầy thất vọng. Và nhìn khuôn miệng Thời Hoan hờ hững. Trong giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Tất nhiên, Ngoài sự thất vọng, không chỉ Phó Vân Tiêu, mà cả thời Hoan, vì cô biết Phó Vân Tiêu không còn thuộc về mình nữa. Tại sao? Ha ha, thời Hoan đột nhiên bật ra một tiếng giễu cợt. Cô đang trên đà suy sụp. Từ nhỏ, khi người khác bắt nạt em, anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh nói anh là anh trai của em. Nhưng em sớm đã cho rằng mình sẽ gả cho anh. Anh thật là hoàn mỹ. Thân phận cao quý như vậy. Khó mà chạm tới như vậy. Nhưng tại sao lại thích một cô gái tầm thường như Bạch Tô cũng không dành cho em một chút tình cảm? Thời Hoan lắc đầu chế giễu. Cho nên em hận. Cho nên em muốn có được anh thì chỉ có thể giết chết cô ta. Em sẽ giết hết tất cả những kẻ ngăn cản em. Giết hết thảy. Nói đến đây, cô rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc. Nước mắt lưng tròng hét lên. Cô điên rồi. Phó Vân Tiêu lạnh lùng nhìn cô quăng quật. Cho đến khi cô quăng quật mệt mỏi, Phó Vân Tiêu mới bình tĩnh nói. Sau đó, gần như không do dự, anh lấy điện thoại di động ra và bấm số của bệnh viện tâm thần. Trưởng khoa Trương, mời tới. Tôi có bệnh nhân tâm thần ở đây. Phó Vân Tiêu bình tĩnh giải thích tình hình của thời Hoan với bệnh viện tâm thần. Và sau đó đăng ký thông tin cá nhân của thời Hoan một cách ngắn gọn. Không, anh không được đối xử với em như vậy. Thời Hoan đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phó Vân Tiêu. Kéo góc quần áo của Phó Vân Tiêu và hét lên. Em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Em hứa từ sau nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa. Cầu xin anh đừng đưa em vào trại tâm thần. Em thực sự là chịu không nổi nơi đó. Cuối cùng cô ta cũng nhận ra rằng giờ cô ta đang sợ. Và bắt đầu lo lắng cầu xin Phó Vân Tiêu thương xót. Em sẽ đi xin lỗi Bạch Tô. Em sẽ đi ngay. Em có thể vạch trần Mộ Vãn Vãn. Em biết cô ấy sống ở đâu. Có thể liên lạc với cô ấy. Thấy Phó Vân Tiêu thờ ơ, cô bắt đầu đảm bảo với Phó Vân Tiêu rằng cô hy vọng sẽ làm nổi bật giá trị của mình. Không cần, cô thực sự bệnh rồi, thực sự bệnh rất nghiêm trọng rồi. Nói xong, anh thoáng suy nghĩ, sau đó gọi điện cho gia đình nhà họ Thời và thông báo cho họ. Cô nên biết rằng tôi không cho phép bất cứ ai làm hại đến Bạch Tô. Nhưng mà cô đã làm rồi, thế nên đây đã là cách đối xử nhân từ nhất dành cho cô rồi. Phó Vân Tiêu nhìn Thời Hoan và lắc đầu bất lực. Sau đó, anh phớt lờ cô và bước ra khỏi phòng ngủ. Sau khi anh ta ra khỏi phòng ngủ, Nghiêm Đình cũng đi theo. Nghiêm Đình vẫn cầm điện thoại di động của Thời Hoan trong tay. Lắc lắc trước mặt Phó Vân Tiêu. Sau đó thẳng thừng nói. Anh vẫn muốn đi bắt Mộ Vãn Vãn sao? Bắt, đôi mắt Phó Vân Tiêu lạnh đến mức chết người. Nhất là sau khi nghe thấy tên của Mộ Vãn Vãn. Anh vô thức nắm chặt tay lại. Được, Nghiêm Đình gật đầu. Sau đó lấy điện thoại di động của Thời Hoan gửi một tin nhắn cho Mộ Vãn Vãn. Nội dung tin nhắn là: Họa sĩ đã xử lý hết rồi. Tôi cần gặp anh để thương lượng kế hoạch sau cùng. Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, Mộ Vãn Vãn gửi thời gian và địa chỉ kèm theo một câu khác. Tin tôi đi, kế hoạch này mà thành công thế giới này từ nay vĩnh viễn không còn Bạch Tô nữa. Họ gặp nhau ở một quán bar hẻo lánh. Sau khi trò chuyện với Mộ Vãn Vãn, Nghiêm Đình trực tiếp đưa mọi người đến quán bar để dẫm chân tại chỗ và bắt đầu sắp xếp kế hoạch bắt Mộ Vãn Vãn. Cách chương.